Chương 4570 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền chi uy. Người đăng, Quách Tĩnh. Một câu rơi xuống, Long Phi ngạo nghễ hư không, vô địch tư thái, quét ngang hư. Không tới tương phản, Thương sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được, Long Phi khí tức trên thân thay đổi. Ngươi đột phá, y. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể tại số trời kiếp diệt phía. Dưới sống sót, cùng không có khả năng đột phá. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không thể nào là Long Phi. Thương bối rối mở miệng, không lựa lời nói như là lâm vào điên dại, căn bản không tin tưởng Long Phi có thể bình yên vô. Sự, thậm chí tu vi so trước đó càng mạnh. Ta là ai? Lão tử là ngươi tổ tông. Má nó, chưởng khống số trời rất ngu bức a, kém chút đem lão tử cho đánh nổ. Không bảo ngươi, lão tử đều cảm thấy thẹn với cả đời này cơ duyên. Long Phi lạnh lùng nói, trong lòng tất cả lửa giận cùng lệ khí tiết ra, quá oan uổng trước đó giao thủ, mình mặc dù có thể cùng Thương chống lại, nhưng chỉnh thể. Bên trên còn là hắn ở vào bị động mà lại vì bảo hộ Dạ Tử Mị bọn người, mình ngạnh kháng Thương thủ đoạn, càng làm cho Long Phi bản thân bị trọng thương, cho nên Long Phi trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, hiện tại thăng cấp trở về. Long Phi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đánh nổ Thương, mà lại, vì đối phó Thương, ngay cả kinh nghiệm đan đều nuốt chửng lấy trực tiếp thăng cấp. Nếu là loại tình huống này còn không bắt đầu cuồng bạo, Long Phi sợ là đều có lỗi với hệ thống loại này nghịch thiên tồn tại, mà lúc này, phía dưới Dạ Tử Mị bọn người trong mắt đều treo đầy mừng rỡ, Long Phi chính là bọn hắn chủ tâm cốt, trước đó bọn hắn coi là Long Phi bị Thương cho chém giết, đã sinh lòng tự chí. Đã bỏ đi dãy dụa, hiện tại, Long Phi bình yên vô sự, trong lòng bọn họ cũng nháy mắt bị kích. Động bao khỏa, thậm chí, liền ngay cả trước đó bị trọng thương xây ngựa, lúc này cũng chậm. Rãi thức tỉnh ở hư không một cước, một mặt kích động nhìn phách lối bể nghệ Long Phi. Chủ nhân. Xây ngựa chật vật mở miệng, thanh âm yếu ớt vô cùng nhưng tương tự bị Long Phi bắt giữ nháy mắt. Long Phi ánh mắt nhìn về phía xây ngựa, không nói hai lời, trực tiếp. Một giọt tinh huyết từ trong thân thể ép ra ngoài. Làm rất tốt, ta Long Phi huynh đệ, liền muốn như thế cương. Giọt tinh huyết này là cho phần thưởng của ngươi, không chỉ có thể để ngươi thương thế khôi phục, nói không chừng còn có thể để ngươi tiến thêm một bước. Long Phi nói, chợt ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Mị, một chút sát khí cũng thay đổi thành ngón. Tay mềm. Yên tâm, hắn thêm tại trên người ngươi hết thảy, hôm nay lão công tất cả đều cho ngươi đòi lại, y. Nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, y. Lão tử hôm nay, muốn hắn dùng mệnh đến thường. Long Phi nói xong, Long Phi trên thân khí tức biến đổi, siêu cấp đại viên mãn cửu trọng khí tức vọt thẳng trời mà lên, rầm rầm rầm. Khí tức chấn động, Long Phi trực tiếp ngưng tụ một quyền, bất quá, khí thế kia, so trước đó còn muốn cuồng bạo dù sao, đến Long Phi loại trình độ này, tu vi tăng lên một cấp, lực lượng biến. Hóa. Tăng lên mấy lần cũng không chỉ, chiêu thức giống nhau, dùng hiện tại lực lượng thi triển đi ra, uy lực cũng không thể so sánh nổi oanh. Rầm rầm rầm. Khí thế ngập trời, Long Phi trực tiếp ra quyền, vô địch một quyền thuận tay mà ra, cuồng bạo hư. Không. Số trời quyền. Cho ta trấn. Thương đồng dạng cũng là hét lớn một tiếng, căn bản không dám khinh thường Long Phi lực lượng, chính là trước đó, đối mặt Long Phi cái này vô địch một quyền. Cũng cần nghiêm túc đối đãi, lại càng không cần phải nói hiện tại Long Phi đã đột phá, cho nên đối mặt một quyền này, Thương trong lòng gấp gáp vô cùng bành. Hai quyền va chạm, Thương số trời chi quyền nháy mắt ngay tại Long Phi vô địch chi ý hạ bị chôn vùi bành. Lại là một tiếng, Thương thân ảnh trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh bay, ầm ầm một tiếng oanh minh xuất hiện, Thương thân ảnh trực tiếp đánh rớt hư không, ngay cả xương ngực đều sụp đổ xuống. Có thể thấy được một quyền này, trực tiếp để hắn trọng thương, Long Phi cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới mình lực lượng vậy mà như thế cuồng bạo. Ha ha ha, suýt nữa quên mất, số trời đều mẹ nó bị ngươi tự bạo, hiện tại. Ngươi số trời quyền, chính là rác rưởi. Long Phi trực tiếp mở nói, vô tận trào phúng, đã mất đi số trời Thương, trong mắt hắn còn có uy hiếp, không tồn tại, Thương hết thảy thủ đoạn, cuồng vọng vốn liếng chính là số trời chi lực, nhưng bây giờ... Hắn tự giác phần mộ, vì trấn sát Long Phi, đem số trời lực lượng đều tự bạo, vì chính là nhất kích tất sát, nhưng hắn nhưng lại không biết, Long Phi có được hệ thống, loại này nghịch thiên tồn tại, cho dù là số trời chi lực tự bạo, cũng không thể đem Long Phi cho như thế nào, mà Long Phi, tại phát giác được điểm này về sau, càng là không kiêng nể gì cả. Cùng A, ngươi lại gọi A. Không phải nói lão tử là phế vật sao? Vậy ngươi bây giờ là cái gì? Rác rưởi, cặn bã thương. Long Phi từng chữ nói ra nói, được không che giấu trong mắt châm chọc đối đãi loại người này, chính là muốn lấy đạo của người trả lại cho người trước đó thương, cùng so sánh, không coi ai ra gì, hoàn toàn đem mình xem như chúa tể, cho nên hiện tại, Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội, mà giờ khắc này, thương trong mắt cũng tận là lửa giận. Long Phi, ngươi không nên quá phách lối, số trời là chí cao vô thượng a. Coi như ngươi bây giờ lực lượng ngu bức thì sao? Ngươi dám giết ta sao, có tin ta hay không một câu, chư thiên vạn giới bên trong, tôn trụ liền sẽ phát động chiến tranh, liền sẽ đưa ngươi huynh đệ cùng nữ nhân, tất cả đều cho diệt sát. Thương cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, hắn không có sợ hãi, liền xem như Long Phi hiện tại lực lượng cuồng bạo, có thể uy hiếp hắn thủ. Đoạn, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có lá bài tẩy của mình, mà tiếng nói của hắn rơi xuống, Long Phi hai con ngươi, đột nhiên liền bị tức giận tràn ngập, trở nên tinh hồng vô cùng, ở ngươi đang tìm cái chết. Trùng điệp quát một tiếng, Long Phi trong lòng sát ý đã trùng thiên, không thể không nói, thương một câu hoàn toàn chính xác xúc động Long Phi. Tiếng lòng, hắn để ý nhất chính là mình huynh đệ cùng nữ nhân, bây giờ nghe được thương uy hiếp, trong lòng cũng sinh ra mấy phần chần chờ. Ha ha ha, ta muốn chết. Long Phi, ngươi bất quá một cái tiểu thế giới tiến đến cặn bã, cũng dám phách lối. Ngươi ngu bức nữa thì phải làm thế nào đây, chỉ cần ngươi dám giết ta, một phương thế giới này số trời liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó thương liền sẽ phát giác được nơi này hết thảy, trực tiếp liền sẽ binh lâm phượng hoàng giới. Dạng này, ngươi còn dám đụng đến ta sao? Thương lạnh lùng nói, kiệt ngạo vô cùng, liền xem như hiện tại hoàn toàn không phải Long Phi đối thủ, vẫn như cũ là vô cùng phách lối. Mà Long Phi hiện tại giờ phút này trong lòng đã lửa giận bốc lên, hận không thể trực tiếp một quyền bạo thương, nhưng là, thương cũng làm cho hắn có khủng hoảng, không dám thanh y xuất thủ, nhưng đúng vào lúc này, Long Phi trong óc, hệ thống muội tử thanh âm trực tiếp xuất hiện, chủ nhân, không cần lo lắng nhiều như vậy, ta có thủ đoạn, có thể. Để thương tử vong về sau, vẫn như cũ bảo tồn này phương thế giới số trời, sẽ không bị ngoại giới cảm giác. Hệ thống muội tử nói, Long Phi sững sờ, chợt trong mắt cuồng hỉ, đối với hệ thống, Long Phi không có mảy may hoài nghi, đã hệ thống muội tử đều nói như vậy liền cho thấy, nhất định có tới. Đối ứng thủ đoạn, kể từ đó, Long Phi trong lòng nỗi lo về sau, trực tiếp liền biến mất không. Thấy gì nữa, đón lấy, Long Phi hừ lạnh một tiếng, không dám, ngươi cho rằng uy hiếp của ngươi, đối lão tử hữu dụng. Không tồn tại, lão tử muốn giết người. Tôn trụ thì phải làm thế nào đây? Thiên vương lão tử cũng không sợ. Còn dám uy hiếp ta, hiện tại, bạo cho ta.